Mời mọi người mở sách Kinh Tụng Pali, trang 131. Như vậy là chúng ta sẽ đọc cuốn Niết Phạt cho mọi người hết rồi chứ hả? Phạt chưa? À chưa hả? Chưa thì mời chủ lên trên điện lấy vài cuốn Phạt, và mọi người nhớ đem theo mỗi ngày ấy, hoặc là theo tuần tự của mình đọc 3 bài phải không? Một bài trong tập 1, một bài trong cuốn này và một bài trong cuốn xanh. Coi mày chủ coi phạt cho đủ hết cuốn xanh nữa hết. Lần nào đi học thầy cũng có vạc cho nặng. Chúng ta vạc chưa nặng đâu, các cháu học sinh mới lớp 1 vạc gần 20 kg sạch phải không? Chứ nói còn quả không? Đấy, các chị làm trong giáo dục này đó, mình 3 cuốn nha mẹ. Và nếu không thì chụp vào điện thoại thế, vì một bài cũng dài, cuốn xanh thì mỏng, nhiều bài. Còn tập 1 để đọc về ví dụ vào. Đọc xong rồi về nhà kể thu âm mà sư ghi lại, rồi gửi cho mọi người trên Zalo cố gắng nghe. Pháp phải nghe lại nhiều lần, rất rất nhiều lần, thì nó thấm, nó thấm, rồi nó cỏ trong mình khi nào không biết. Sư đảm bảo đây không ai nghe nhiều hơn sư. Sư có tất cả 500 cái đĩa CD. Một đĩa như vậy là bằng MP3. Một đĩa như vậy là khoảng được bao nhiêu dung lượng? 700 MB là khoảng cả không biết là bao nhiêu nữa. Thì bài giảng rất nhiều bằng tiếng Thái, và cho đến giờ này sư vẫn nghe, ngày nào nghe thì nghe vậy, nghe cho nó thấm trong người. Lấy cuốn mới nhá, nghe nó thấm. Bởi vì khi mình nghe nó, thiền tâm nó, đại thiền nó sinh. Lấy cuốn xanh nữa, hãy lấy cuốn xanh nữa em, xanh nó không hiểu. Giống như ngày hôm nay quý vị có phước rất nhiều phải không? Ngày hôm nay là cứ trong 3 tháng hà được 6 ngày thôi phải không? 6 ngày thôi, với tối đa là 6 ngày chứ không phải là nếu mà tính sai lịch cải là con được 5 ngày thôi. Phước được 3 thời mà. Buổi sáng thời thuộc về phước bố thí, phải chưa? Bữa trưa một thời thuộc về phước bố thí, sau này khỏi lo đói. Sau này đừng hỏi tại sao mà được ăn kỳ, ăn dỗ, ăn tiệc thường xuyên. Vì trưa nay làm như bữa tiệc. Trong đó sư nói bên chị Mai thì làm cơm bình thường, nhưng mà bên nhà của bạn Ni, con chị Mai với là cô con dâu, con gái con dâu làm thấy vậy hoan hỷ quá, làm thành bữa dỗ bữa kỳ luôn. Tương lai là quý vị không lo, không phải đói khổ như những năm ấy, mà 75 chưa đói, 76, 77 cho đến 80 con đỡ, con đói 86 tầm 7 mới đỡ đỡ. Những năm đó sư đi bộ đội, năm 80 đi bộ đội, tiêu chuẩn bộ đội một ngày một tháng 21 kg, không phải lương thực, gạo. Nhưng mà cuối cùng đói tè tua, đói đến độ bữa đêm phải bò ra cái chỗ mà nhà bếp mà họ lấy cái cơm chảy của bộ đội, cái chảo cơm chảy đó rất là ngon, cơm chảy mà chảy chảo rất ngon. Đấy, mà họ để dành cho nuôi heo, nuôi lợn. là phải ra ăn cắp cái đồ đó. Một thằng là giữ hàng rào canh người, một thằng bò vô ăn cắp, ra ăn ở ăn với nhau mấy thằng. Rồi khi ra ngoài mà tập ra để tập lên đồi để tập bắn, tập lăn lê bò coi, là giờ giải lao là đi hại rau má để sẵn đó. Rồi bữa trưa ăn xong lại lên lại đồi lấy rau má xuống suối rửa ở tại Ái Tử Quảng Trị rửa. Rồi người nhà hoặc khi mình bắt đầu đi là mới theo một cái hũ, cái chai muối vị tinh với là ớt trộn chung tiêu kiếm đâu được cái son và bắt bà bẹ của cái sim rồi vậy đun lên ăn tiệp rau mà đó cho nó no bụng, đã từng trải qua như vậy thế lương lắm. Vì sao? Thiếu phước bồ thí, thiếu phước bồ thí. Vậy khi làm phước bồ thí như vậy, quý vị có trí tuệ không? Tùy người, tùy thời, tùy lúc ha. Ví dụ khi đó cái tác ý của mình mà nó hướng đến trí tuệ thì có trí tuệ, còn không thì chỉ có phước bình thường. Phước bình thường, phước hữu lậu, còn phước trí tuệ thì nó mới dẫn dắt đến vô lậu. Rồi cái câu mà hôm trước có nói trên chánh điện, tức là cái câu gì? Câu phát nguyện thì đăng và tâm mê bùn nhăn đó, thì chúng ta phát nguyện bằng tâm thật sự thì có là trở thành ba la mật để dẫn dắt mình đến giác ngộ giải thoát. Chưa kể là tác ý ba thời, trước khi làm mình chuẩn bị để có người thì từ là mình làm ra vật thực, có người thì đi mua tùy cái điều kiện của mình. Chính trong cái mình phát tâm đi mua, mình dành ra một cái phần tài chính của mình để mua hoặc để nấu thức ăn đặt bàn cúng dường, thì đó cái đoạn đó là có tác ý, tiền tác ý, tác ý trước khi làm, trong khi làm, và bây giờ về sau khi làm được nghe nhắc nhở một lần, hoan hỷ nó phát sinh, hoan hỷ nó phát sinh, thì cái giá trị của cái phước đó nó rất là bền vững. Nhưng mà cái quan trọng nhất là phước bảo vệ trí tuệ. Trí tuệ thì trí tuệ là chúng ta học pháp, nghe pháp. Trong 10 cái nhân để tạo phước thì có cái nhân nghe pháp, cái nhân thuyết pháp, nhân nghe pháp. Có thể mình chưa thuyết pháp được, nhưng mà người thân, bạn bè, người nhà mình mà mình cho họ những cái lời khuyên theo chánh pháp thì đó cũng được xem như là thuyết pháp, nói lại những cái hữu ích của pháp. Cho nên đạo Phật là đạo của từ bi và trí tuệ. Nếu không có trí tuệ thì đạo Phật là một cái đạo bình thường, bác ái thương muôn loài, an ủi chúng sanh đau khổ thế thôi. Nhưng mà trí tuệ mới đưa đến giác ngộ giải thoát. Bây giờ chúng ta đọc ở trang 131. Phummanang devanang saddang chatum maharachika deva saddamanusa we sung chatum rachika nang devanang saddang sutoa và tín sa đê va sa đà ma nu sa huê sung và tín sa năng đê va năng sa đăng su toa ma đê va sa đà ma nu sa huê sung nang đề va nang sa đăng su toa tu si ta đề va đà ma nu sa huệ sung tu si ta nang nang sa đăng su toa ni ma na ra ti đề va sa đà ma nu sa huệ sung ni ma na ra ti nang đề va nang sa đăng su toa mi ta qua sa qua ti đề va sa đà ma nu huệ sung ba ra niệm mi ta va sa qua ti nang đề và năng sở đăng su toa pháp ma ca di ca sở đà ma nu sa huệ sung y tăng pha ga ga ta na chi yang y chi pa ta ne mi ga đa ye nu ta răng tham ma cha căng pa vát ti tăng a pa ti vát ti yang ra ma ne na va di ve na va ma re ra mu na va ki na chi va lo ka sa mi ti i ti ha te na kha ne na te na mu hut na te na ya va pra ma lo ka ap phu ta gat chi a yan cha da sa sa ha si lo ka tha tu sang kam pi sam pa kam pi sam pa ve thi ap pa ma no la ro o fa so lo ke pa tu ra ho si a te ca cam me va de va nang de va du pha văn ti a tha cô u đa nang u đa ni si an nha si ba ta pho côn đan nho an nha si ba ta pho côn đan nho ti ti hi đăng yas ma to côn đan nhát sa an nha đan nho tuệ và na măng a hô si ti à, chúng ta tiếp tục với bài học của mình. Bài học của mình là ở nơi phần lực. Căn chúng ta học xong rồi à, lực trượt được, xin lỗi, lực cũng xong rồi. Trường, thẩm trưởng rồi, và 55 tốc hành tâm à, trong cái bảng 55 tốc hành tâm thì chúng ta cũng đã nói rồi, phải không? Trong đó vô nhân tốc hành tâm có một tâm là sĩ tu pa đa chỉ tả, tức là tiểu sinh tâm của tiểu sanh tâm của Đức Phật mà thôi. Ê cả hê tu cả cha va na chỉ tả là nhất nhân tâm, nhất nhân tốc hành tâm gồm có hai tâm là mô hà mô la chỉ, tức là hai si căn tâm. Si căn này chỉ có một nhân là nhân gì? Nhân si mà thôi, không có nhân tham, nhân sân kết hợp. 18 đi hê tu cả Savana Chitta, tức là 18 nhì nhân tốc hành tâm. Trong đó có 8 Lopha Bolachitta, tức là 8 tham căn tâm. 2 Dosa Bolachitta là 2 sân căn tâm. 4 Mahakusala Jnana Vipayutta Chitta là 4 đại thiền tâm không hợp với trí. Cái này chỉ có hai nhân là nhân gì? Nhân vô tham, à lô phá, và nhân vô sân, à đô xạ. 4 maha kiriya jnana vipajutta chitta, tức là 4 đại di tạc tâm không hợp với trí, là tâm của bậc thánh a la hán. Và cái này chỉ có hai nhân kết hợp là nhân vô tham, à lô phá, và nhân vô sân, à đô xạ. Tiếp đến là 34 tỷ hê tu cả chavana chitta, tức là 34 tam nhân tộc hành tâm, là những cái tâm tộc hành tâm mà có ba nhân. Ba nhân là nhân gì? Nhân vô tham, à lô phá, nhân vô sân, à đô xả, và nhân vô si, à lô phá. Đó là 4 maha kusala jnana sampayutta chitta, là 4 đại thiền tâm hợp với trí. 4 maha kiriya jnana sampayutta chitta là 4 đại di tạc tâm hợp với trí. 9 maha mahagata kusala chitta là 4 đại hành, xin lỗi, 9 đại hành thiền tâm, tức là 4 9 đại hành này bao gồm 5 sắc giới thiền tâm và 4 vô sắc giới thiền tâm. 9 maha mahagata kiriya chitta, tức là 9 đại hành duy tạc tâm, bao gồm 5 đại hành, 5 là sắc giới thiền duy tạc tâm và 4 vô sắc giới duy tạc tâm, cộng lại thành 9. Và 8 Lokuttara Chitta, tức là 8 siêu thể tâm. 8 là nói vắn tắt, tức là tâm của bậc thánh nhập lưu nhất. Nhập lưu Nhất Lai, Bất Lai và A-ra-hán, đạo tâm và quả tâm, cộng lại thành 8. Như vậy là xong cái phần trưởng. Như vậy quý vị thấy giữa trưởng và căn nó khác nhau, trưởng và căn khác nhau. Tiếp đến chúng ta đến phần 7 là vật thực A-ha-ra. A-ha-ra là vật thực. Ra là vật thực. Cái từ này góc nghĩa Bali thì nó có nghĩa là, dịch nghĩa là đưa đến hay dẫn đến. Cái gì đưa đến hay dẫn đến thì gọi là vật thực. Còn trong đầu óc của con người chúng ta, không riêng gì người Việt, kể cả các nước ngoài, nghe vật thực là gì? Đồ bỏ vô bụng, thông qua miệng, ha. Kể cả con vật đến con người, ở nước Việt cũng như nước Thái, nước Lào, nước Campuchia, Âu Mỹ, nghe vật thực là như vậy. Cái đồ để thực, để ăn. Thực có nghĩa là ăn, chừng đó thôi. Pali định nghĩa như sau: Aharan ti ti ahara. Các pháp nào đưa đến việc quả của mình sinh khởi, các pháp đó gọi là ahara, dịch là vật thực. Tương đưa đến cái quả nó sinh ra, cái gì mà nó, mà quả của nó sinh ra. Vậy mình ăn vào thì thế nào đưa đến cái quả gì? Quả đầu tiên là gì? Ngon miệng, dở miệng, dở không có. Quả thứ nhì là gì? No bụng, đầy bụng, hết khát. Quả thứ ba là gì? Tạo nguồn sinh mới cho cây cối, cho mọi cái. Tức là người ta gọi là gì? Phân, phải không? Như vậy vật thực chính là nguyên nhân hỗ trợ cho quả sinh khởi. Bây giờ chúng ta lại được học cái nghĩa Pali. Nghĩa này thì rất là hay và rất là tuyệt đối. Là nguyên nhân hỗ trợ cho quả sinh khởi, giúp cho tồn tại và phát triển được. Chính xác không? Không có vật thực thì không tồn tại được ha? Nhưng mà tí nữa mới biết nó tồn tại thế nào. Chẳng phải chỉ có ăn thôi nha. Đầu óc đen tối chỉ có ăn và uống ha? Tồn tại rồi phát triển. Vật thực tờ như người lãnh đạo, người quản lý công việc các loại. Bởi vì theo lệ thường, các công việc sẽ được tạo nên, được duy trì để tiến hành phát triển hơn lên là dựa vào người lãnh đạo. Cho nên Việt Nam ta có câu gì? Câu gì? Có thực mới vực được đạo. Đạo đấy không phải là tôn giáo đó phải. Vai trò của người này rất quan trọng. Vì nếu thiếu người lãnh đạo, người quản lý này thì những công việc ấy không thể tiến hành và phát triển được. Cùng như thế, sự sinh tồn của mọi chúng sinh trong cõi dục giới sẽ không tồn tại và tiến triển nếu như thiếu vật thực. Nghĩa là khi các chúng sinh này sinh ra do nghiệp thiện và nghiệp biết thiện rồi, họ sẽ sống còn lớn lên là nhờ vào ocha, tức là dưỡng tố. Mọi người hiểu dưỡng tố, tức cái chất nuôi dưỡng cơ thể, chẳng phải chất mình ăn vào đâu. Có khi nuôi dưỡng không cần, không phải quá ăn, phải không? Bằng ống, bằng dây ta tưới cái chất dinh dưỡng vào. Trong đó có các loại thức ăn dẫn đến việc tạo các ahara cha rupa, vật thực khởi sắc. Tức cái vật thực sinh khởi ra sắc, sắc do vật thực sinh. Tức là chúng ta nếu có ăn vào mới cực, mới nở ra, mới có thịt, có da, phải chưa? Tóc dài ra, mỏng long, răng nằm, nó phát triển, vân vân. Khi vật thực khởi sắc đã sinh ra, chúng sẽ nuôi dưỡng cơ thể các chúng sinh, vò sẽ sống, phát triển thân thể, duy trì mạng sống cho đến hết tuổi thọ. Đấy chính là vai trò lãnh đạo của vật thực, làm cho quả sinh khởi trụ lại và phát triển. Vậy chúng ta biết cái quả của nó rồi, là và quả này được sinh khởi phát triển và trụ lại là nhờ vật thực. Cho nên có lần thì ngoài đàn hỏi ngài Xá Lợi Phất, trả lời cả ngàn câu hỏi xong, đến khi ngài nói bây giờ tôi hỏi lại quý vị một câu, thì ngài Xá Lợi Phất hỏi tất cả các pháp quy về một. Vậy một là gì? Chịu hết, không trả lời được. Ngoài đạo chịu, hỏi ngàn một ngài một ngàn câu hỏi, ngài trả lời không thiếu cái gì. Bởi vì trước khi ngài xuất gia theo Phật giáo, ngài là vị tinh thông Tam Vệ Đà, là ba cái tạng rất là cũng thua gì tam tạng của Phật giáo. Lý luận triết học cao siêu của Bà La Môn nằm trong đó hết, ngài tinh thông trả lời được hết. Nhưng ngài hỏi lại câu, câu này chỉ có Phật giáo có. Tất cả các pháp gọi là vạn pháp quy về một. Một là gì? Một đây này, ahara, vật thực, phải không? Thì thấy rõ ràng. Nhưng vật thực ở đây phải học tiếp chúng ta mới biết. Vật thực có bốn loại, chẳng phải là cái đồ ăn bỏ vào mồm, đồ uống bỏ vào miệng đâu. Thứ nhất, cả bà ly ca ra hà ra, đoàn thực. Pháp tánh đưa đến sự khinh khởi của vật thực khởi sắc, chi pháp chính là dưỡng tố ô cha trong các loại thức ăn được ăn vào. Chữ đoàn ở đây được dịch của Ngài Minh Châu dịch hay là trước đây dịch thì sư không rõ, nhưng mà thấy Ngài Minh Châu dùng thì là ngày xưa ở Ấn Độ người ta ăn cơm, bây giờ ở Ấn Độ vậy, người ta không dùng muỗng, dùng thìa để đút vào miệng. Hay là người Việt, người Hoa, người Nhật, người Đài Loan, người Triều Tiên là dùng chén và đũa để va vào miệng, mình gọi là va. Thì họ sẽ bỏ cơm rồi thức ăn, các cái đồ tất cả bỏ vào trong một cái đĩa hay một cái lá sen hay lá chuối tùy theo gia chủ, rồi họ nhào trộn hết, đưa tay nhào, nhào xong vắt thành từng cục tròn tròn nhỏ to bằng cái trái to hơn trái nhạt, bằng trái vải nhỏ nhỏ tròn như vậy. Vì tròn tròn như vậy cho nên gọi là đoàn. Đoàn, mọi người nghe cái gì đoàn viên ha, cái gì mà tròn tròn như vậy mà được vắt lên thì gọi là đoàn, đoàn. Cho nên chữ này dịch là đoàn thực. Đó. Và là thức ăn mà mình đưa vào miệng, hoặc là uống thuốc, uống các cái nước bổ, nước đồ gì đó, thì trong đó có cái chất bổ để nuôi cơ thể. Tây y hay là khoa học gọi là chất gì, sinh vật gọi là gì, dưỡng chất hay là dưỡng tố, thì Bali gọi là ocha, là cái chất đi nuôi. Còn cái thứ mà không nuôi được thì thải ra ngoài gọi là phân, phân. Còn thì cái chất mà nuôi cơ thể gọi là dưỡng chất hay dưỡng tố. Là vật thực này là đúng nghĩa thức ăn như chúng ta. Ngoài ra còn ba loại thức ăn khác: Phát Sa Hạ Ra là xúc thực, pháp tánh đưa đến sự khởi sinh của các cảm giác, của thọ Vedana, chi pháp chính là xúc tâm sở trong tất cả các tâm. Xúc tức là xúc chạm ấy hả? Xúc chạm ở đây là xúc tâm sở Phật giả. Thì khi mình xúc chạm ấy, chúng ta xúc chạm bằng gì? Chúng ta xúc chạm bằng gì? Hàng ngày chúng ta xúc chạm bằng gì? Bằng gì? Bằng sự tiếp xúc quá. Và trong suy nghĩ của chúng ta chỉ là tiếp xúc của tay, chân, da đối với môi trường xung quanh, không đủ đâu. Mắt cũng tiếp xúc, phải không? Mắt tiếp xúc cái gì? Sắc trần hay là đối tượng mà mắt nhìn thấy được. Tai tiếp xúc với thính trần là âm thanh. Mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi. Vậy mùi để ngửi được mùi thì có sự xúc chạm không? Có sự tiếp xúc giữa mùi và thần kinh khứu giác, phải chưa? Mùi cùng vậy, lưỡi cùng vậy, và da cùng vậy, rồi ý cũng vậy, phải chưa? Ý cũng xúc chạm. Vậy xúc chạm được 6 loài chứ không phải là một loài. Chúng ta chỉ nghĩ là xúc chạm trên da, sự thật là 6 loài. Và 6 loài xúc chạm này gọi chung là xúc. Và cái chúng ta tiếp nhận ra đó chính là xúc thực. Ví dụ trời nóng, vào một cái phòng có điều hòa mát lạnh, cảm giác rất thoải mái. Chúng ta đang hưởng thụ vào một cái thoải mái mát mẻ, có phải là đang ăn á? Đang hưởng á? Chúng ta ăn đồ ngon là đang hưởng, thì cái xúc thực cũng đang hưởng. Kể cả thức ăn mà chúng ta ăn vào, thức ăn nóng cũng đang ở xúc thực. Và xúc thực thức ăn ngon, đồ ăn ấy kẹo bánh đường sữa hay là tô bún tô phở gì đó nó ngon là ánh nao xúc. Ai niệm vị lười, và niệm vị này đưa lên thần kinh, và chúng ta nhớ lại cái vị này, biết cái vị này làm mình khoái khẩu thì gọi là ngon. Và lúc đó tâm gì khơi lên? Tham. Tham nha. Tham rồi vẫn còn nói chuyện. Mà vì vô lượng kiếp rồi, bây giờ nó không tu việc việc, dứt bỏ cả này. Bỏ được á? Bỏ được á? Thánh thứ ba Anagami bậc lai mới bỏ được sắc thân hương vị xúc năm loại thôi. Ngài giờ ăn đồ ngon như đồ dở, bình thường, không phân biệt. Vì sao? Vì cái tâm tham nó hết rồi. Tâm tham ở nơi cái xúc chạm với ngũ trần không còn nữa. Còn chúng ta bỏ chưa được. Cho nên có hai loại người ha. Một loại người nghe nói ở nơi cái đường đó có ha, ví dụ như ra Hà Nội là phải đi ăn phở gì, phở Lý gì đó, Quốc Sư, Lý Quốc Sư, ở đầu đường Hà Nội này, chỗ bệnh viện này, để cực công viên Kim Đồng nhé. Đấy, một thời, bây giờ họ xây cái tòa đó rồi là hết đó, là phải Lý Quốc Sư. Đấy, cho nên là chúng ta mới biết nó như thế. Chứ không phải là chúng ta muốn bỏ là bỏ được đâu. Mình người bình thường, cố gắng sống bình thường ấy, đừng làm thánh nha. Làm thánh nguy hiểm lắm. Có nhiều người làm thánh, sư dạy bài mỉm cười a la hán xong cái là khi nào miệng không cười, không hở răng, nhúm nhím giống như ăn trâu cặm chì vậy. Đã từng có. Thứ ba là mano sẵn chê tà na hạ ra, tư niệm thực. Tư niệm thực dịch là tư là pháp tánh đưa đến sự khởi sinh của quả thức tâm vì pa cả vinh nha na chịt, như tục sinh thức chẳng hạn, cũng thuộc về tư niệm thực. Chí pháp chính là tác ý tâm sở trong cả tâm. Là sao? Thì giống như nghe danh Lý Quốc Sư, phở Lý Quốc Sư một cái, mình khởi lên cái ý muốn ăn, đi ăn, và mới khởi cái nọ thôi, thấy ngon trong người chứ, thấy trong người nó sung sướng thoải mái không? Hoặc là trượt đỏ đến bực bội hay là cái gì đó, hoặc là đang bình thường tự nhiên có người gọi đến, hay là đến trước mặt mình mời ngày mai đi ăn bún bò, nổi danh ở Huế bây giờ là bún bò gì sừng biệt vì sừng rành ấy. Nhưng mà ngày xưa, mà thời xưa lận bắt đầu mới mười mấy tuổi, trước 75 ở Huế là gì? Bún bù rớt, phải không anh chị? Nghe bún bù rớt là nổi tiếng lắm. Giờ con à? Sướng rõ. Nhưng mà những năm 60, 70, 60, 70 mình nghe bún bù rớt là nhất. Hoặc là bánh khoái thương tứ rất tuyệt vời. Thì có người mời cãi là thấy xa khỏi tinh thần không? Là cái tạc ý mình nó khởi lên, phải chưa? Ồ sướng quá, đó, ghi nhận liền đó. Thì tạc ý đó cũng loại thực phẩm. Thực phẩm làm cho mình nở da nở thịt sảng khoái. Thì cái đó gọi là tư niệm thực, là một loại thức ăn. Hoặc là ngày mai một người tới nói ngày mai mời ra Hà Nội lãnh bằng khen của Thủ tướng vì thành tích của mình, thấy khoái á? Khoái quá. Nó cả buổi, nó cả buổi quên ăn, bắt đầu gọi điện đi khoe ba con làng xóm, à, tất cả người thân, gọi là tư niệm thực. Và cái thức thực Vinyahara là thực thực cuối cùng, là pháp tánh đưa đến khởi sinh của tâm sở và nghiệp khởi sắc. Chi pháp chính là các tâm. Tức là tâm nó khởi sinh thì tâm sở nó sinh theo, phải không? Tức là tâm nó sinh thì tâm sở nó đồng sinh, đồng diệt, cùng đối tượng, cùng trụ sự. Trụ sự tức là nơi sinh ra của tâm và tâm sở giống nhau. Tuy nhiên tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo, cho nên tâm chính là người lãnh đạo của tâm sở và nghiệp khởi sắc. Nghiệp khởi sắc có nghĩa là gì? Kamaccha rupa, tức là sắc nó sinh ra do nghiệp. Sắc nào sinh ra do nghiệp chúng ta học và biết rồi, phải không? Quý vị, có những người 30 tuổi tóc bạc cả đầu, muộn nó đen có được không? Được cái đi nhuộm thôi, hết thuộc nhuộm thấy nó bạc. Cái này do gì? Nghiệp sinh. Có người sinh ra con mắt to con mắt nhỏ, cái này do nghiệp. Có người sinh ra miệng méo, cái này do nghiệp. Có người sinh ra nhan sắc rất là đẹp, da dẻ rất là đẹp, cái này do nghiệp hết. Nghiệp đã tạo trong quá khứ. Còn trong thời thường nhật, trong đời sống bình thường của mình, có những sắc do tâm sinh, phải không? Mình nóng dần thì mặt mình đỏ hoặc xanh hoặc tím tái. Mình đi ra nắng, nắng chiếu gay gắt, mình về mình vô nhà hoặc là về thì da mình sẽ đỏ. Cái này do gì sinh? Do tâm sinh mà. Ủ tù thời tiết, nhiệt độ nóng lạnh, thời tiết chính là nóng lạnh. Cho nên phải lúc nào cũng do nghiệp, không phải lúc nào do tâm. Do thời tiết và do gì nữa? Vật thực sinh ra, sinh ra sắc cỏ. Không tin thì cứ kiểu gì uống rượu bia nhiều sinh bệnh lắm. Bệnh tức là sắc là thay đổi lắm, gan là thay đổi lắm. Người uống rượu bia nhiều da mặt thế nào, sắc bên ngoài thế nào, rồi là mắt thế nào. Và ví dụ người uống rượu bia nhiều say sưa đi ra đường, tai nạn, cái này do di sinh? Do nghiệp sinh hay do tâm sinh hay do thời tiết sinh hay do vật thực sinh? Do uống rượu sinh? Cái này do nhiều yếu tố. Bất cần tâm thần không ổn định, đi ra vá cột đèn thì nói là vá cây trên là lề đường, chứ cây có ai trồng giữa đường không? Mà lại đổ lỗi là công viên cây xanh công trình công cộng trồng cây giữa đường, tôi đi vá u đầu mạng trạng, vân vân. Như vậy vật thực có đến 4 loại, và chúng ta hàng ngày sống với 4 loại. Trong cái đó vật thực, đồ ăn, thức uống mà chúng ta ăn vào ấy, giỏi lắm là ba bữa chính, phải không? Ba bữa chính đó, còn lại xúc sự xúc thực này, đoàn thức thực này, tư niệm thực này, ba loại này cả ngày, phải không? Cả ngày. Trong lúc ngủ cỏ nè, lơ mơ cỏ, lơ mơ cỏ, nằm mơ cỏ, ngủ say không biết gì hết thì thôi. Chứ còn mà ngủ mà nằm mơ, lơ mơ là cỏ. Cho nên là tâm cũng là, tức là thức thực đó. Tâm về thức là một á. Tùy theo trường hợp người ta sẽ gọi. Ví dụ nhãn thức hay nhãn thức tâm là một loại tâm mà để nhận thức, để biết à, cho nên gọi là nhãn thức, nhị thức à. Và khi đó Pali sẽ dùng Vijnana. Khi thì dùng Chitta là tâm, mà khi dùng Mano là ý, ý, tâm ý và vân vân. Ví dụ có người hỏi rồi mình trả lời tôi không có ý đó à, tức là tôi không có tâm đó, tôi không có những cái tư duy suy tưởng đó, vân vân. Cho nên Pali tổng kết như sau: Ocattha makkha rupang ye vedanam pati samthikam nama rupang arahan ara aharanti tasma harati vuccate. Các pháp nào dần dường tố sắc khối thọ tục sinh thức danh sắc tâm sở và nghiệp về sắc đến, bởi thế các pháp đó gọi là vật thực. Như vậy vật thực là đưa đến cái gì? Dường tố sắc khối là cái quả của vật thực mình ăn vào, tạo thành thịt, xương, tóc, răng, móng, lông, da trong người mình là cái quả, là dưỡng tổ sắc khối. Quả của xúc thực là thọ, phải không? Thọ nó sinh ra bởi xúc. Sau khi thọ, à sau khi tiếp xúc sinh ra cảm thọ. Ví dụ quý vị đưa tay cầm cục nước đá, cầm là tiếp xúc, mà thọ là gì? Thọ có thể là khổ, có thể là lạc, có thể là không khổ không lạc. Trong trường hợp cầm cục nước đá, trời đang nóng, cầm cục nước đá, sau một giây, năm giây thì là thọ, thọ lạc. Cầm nó mạt chứ à, vì tay đang nóng, đem xóa xóa trên da nó mà. Cầm khoảng một phút, thọ gì? Thọ khổ. Cung cung nước đá mà tại sao lại khô phải lạc? Nguyên nhân quý vị có biết nguyên nhân? Ai mà thấy được nguyên nhân này thì rất là giá trị. Phải chưa? Vô thường. Vì vô thương nó mới khổ. Trước đấy á, là lạc, nó trường quá khổ là bi. Vì biển động, vì thay đổi à, mình chịu không được. Nó ở lâu vì mình chịu không được. Chịu không được. Trong tàng kinh có ghi Sabbe Satta Ara Aharati Tika, tất cả chúng sinh sống còn là nhờ vật thực. Vạn pháp quy nhất, nhất là vật thực. Vạn pháp quy về một, một là vật thực. Chúng sinh sống là nhờ vật thực, tức là nhờ đến bốn loại nha, chứ đừng cứ nghĩ là nhờ bằng đồ ăn thức uống. Có những người họ nhìn ăn cả trăm ngày không sao à, nhưng mà nhìn nhìn xúc, nhìn thức, nhìn tư niệm được, nhìn được á, nhìn được. Kể cả khi họ nhập thiền, nhập định nhá, à, vẫn còn. Còn sức không? Có. Còn sức. Có những sức thông thường không có, nhưng mà những sức vi tế còn, à, tư duy còn, suy nghĩ, à, và có cái sức là khi họ nhập thiền định ấy, là có đối tượng phải không? Đối tượng chế định phải không? À, một trong 40 đề mục và họ nhập thiền thì họ phải ôm cái ế cả gắt ta tới cái nhất tâm, nó phải dạng sạc trên đời mục suốt cả 10 tiếng họ nhập thiền, 100 tiếng họ nhập thiền, 3 ngày 3 tháng họ nhập thiền, họ phải dính vào đấy. 7 ngày 7 đêm họ nhập thiền, họ phải dính vào đấy. Còn cái xúc, xúc thực còn, tư niệm thực còn, khi đã tâm họ có mà, cho nên họ có chê tà na. Trừ những vị diệt thọ tưởng định, ngừng tâm luôn, hoặc những vị ở trên cõi trời vô tưởng, ngừng tâm bao nhiêu? 500 đại kiếp, 500 kiếp. Đấy. Đây, à sẵn nhá, sật ta là cõi vô tưởng, 500 ma hạ cập bạ đại kiếp, thì họ không có tâm, không có tâm. Thế tư niệm thực không có, xúc thực không có, bởi xúc là tâm sở thuộc về về tâm, à, một cái phần đồng sinh về tâm, tâm không có, tức là thực thực không có, và họ không cần ăn uống nữa, cho nên họ như cục đá cục đất ở trên một cái hành tinh xa xôi nào đó, thì họ không có gì cả. Họ đình chỉ vật thực 500 đại kiếp, hoặc những vị nhập diệt thọ tưởng định, không còn thọ tưởng, tức là không còn, không còn gì, chỉ còn sắc, thọ tưởng hành thức không còn luôn, tức là gì, đình chỉ, đình chỉ 7 ngày. À, nhưng bậc thánh thứ 3, thứ 4 mới làm được những việc này, à, và phải có thần thông, có đặt cả cái thiền sắc giới, vô sắc giới mới làm được việc này, à, và phải là bậc thánh đặt thiền, à, tự thiền sắc giới, tự thiền vô sắc giới mới làm được cái việc này. Như vậy đoàn thực á, là đem dưỡng tổ sắc khối, pháp sinh khởi do dưỡng tổ đến trong nội thân của chúng sinh. À, tức loại thức ăn này là họ ăn cái vật thực vào, ăn đồ ăn đồ uống vào, và cái đồ ăn đồ uống nó có cho cái quả là gì? Là dưỡng tổ để nuôi cơ thể. Xúc thực là đem cái sự thụ hưởng, hay là thọ, hay vedana là thọ, à, trên thân và trên tâm là năm loại, phải không? Trên thân có hai loại là gì? Thọ khổ và thọ. Là trên tâm có ba loại là gì? Hỷ so manasa, ưu đô manasa và hi và sa upekha, năm loại là do xúc thực đưa đến, đưa đến. Tư niệm thực mano sẵn chê ta na là đem đến tục sinh thức, bà tỷ sẵn thi vinh nhà ná, và uẩn kết hợp sẵn bà dút tạ sẵn khăn tha. Đó là sự tái sinh, tục sinh của loài người, chư thiên địa ngục ngạ quỷ, cho đến cái thấy cái nghe của mọi chúng sinh. Nếu dùng cái này để lý giải thập nhị nhân duyên là rất là hay, tuyệt vời. Chứng phải sinh, à, là nó, thập nhị nhân duyên là cái vòng sinh tử của con người. Và ngoài ra sinh tử trong từng giây từng phút vẫn có thập nhị nhân duyên. Cái này chúng ta chưa học sẽ nói sau. Tức là tư niệm thực đem đến tục sinh thức, phải không? Rất là đúng. Bởi vì tạc ý tạo thành nghiệp, tư niệm thực chính là tạc ý mà. Mà nô sẵn chê tà na, à, tư niệm tức là tư, tư là tạc ý, à, thì chê tà na này chúng ta đi tái sinh bằng cái tạc ý. Tạc ý nào? Tạc ý này mình chọn được không? Mình tạo được không? Được. Được. Cái bài cần từ nghiệp ấy, chúng ta tạo được, chọn được. Bây giờ chọn đi địa ngục thì làm gì? Đấm cha chém chủ giết người, sát sanh cho thật nhiều, trộm cướp cho nhiều, dối trá cho nhiều, không giữ năm giới và làm mọi cái là bất thiện thường xuyên, nặng nề, cực đại bất thiện, chết xong gãi là đi địa ngục. Ví dụ đô tệ mổ trâu mổ bò 55 năm, chuyện này có thật, trong đến khi ông ta chết thì ngày nào ông cũng rống la hét như tiếng trâu, tiếng bò, tiếng heo, tiếng lợn bị đâm thọc. Thì chư tăng đi bạc ngang nhà ông thì trong nhà đóng cửa hết. Lý do là ông đô tề này một tuần mà trước khi ông chết, ông lăn lộn giống như là người ta chọc tiệc vậy. Ông rộng, ông hẹp như vậy và trong nhà phải làm cả những cái chuồng heo, chuồng lợn, thả ông vào đó để giữ ông lại. Ông xẻ áo, xẻ quần, đưa cơm thì ông vẫn ăn, rồi xin lỗi, ăn xong là ra phân đỏ luôn. Rồi ông bọc phân đỏ, ông chơi, ông trét đầy người, ông hậu rộng, ông hẹp như thế 7 ngày 7 đêm. Chư tăng đi ngang cứ nghe cái tiếng đó thì không biết chuyện gì, mới về bạch với Đức Phật, bạch Thế Tôn: chúng con nghe cái ông là lò mổ, ông rộng hẹp như vậy, thì vì sao ông rộng như vậy? Thì Đức Phật trả lời là nó tập nhiệm 55 năm trong nghề, còn cái gì nữa, ngày nào nghe tiếng đó. Cho nên khi ông gần chết thì trong đó có 3 thứ: nghiệp này, nghiệp tướng này và thủ tướng này, nó đến, một trong 3 loài đến. Cho nên ông thấy những cái cảnh đó, thấy cảnh đó thì ông sợ quá, thì ông rộng, ông hẹp như tiếng heo, tiếng bò bì chập tiệm. Xong thì ông chết, chết thì đi địa ngục, rồi phải trả cái nợ đó. Ví dụ như ông giết, không phải tỉnh đơn vì là hàng ngàn hàng vạn con, để trả hàng ngàn vạn kiếp vẫn còn ngắn, ngắn lắm thưa quý vị. Bởi vì trong một cái lộ trình tâm mà giết nó có 7 sát na, gọi là tốc hành tâm. Thì sát na thứ nhất nó cho quả trong kiếp hiện tại hết rồi, hoặc ông đang lăn lộn đó là quả. Sát na thứ 7 sẽ cho quả trong kiếp tới, kiếp sắp tới. Và sát na thứ 2 đến thứ 6 của tốc hành tâm đó, tốc hành tâm mà diệt heo mổ bò đó, sẽ cho quả từ kiếp thứ 3 cho đến bao giờ mà đạt thành thành vô sanh A-la-hán mới hết. Còn không thì cứ cho quả tiếp. Và cứ một sát na như vậy cho một quả. Khi ông chết, ông vào địa ngục, thì ở đó người ta sẽ cắt cổ, xiên cây vào đầu trâu mặt ngựa ở giữa Diêm Cung, Diêm Vương, thì người ta sẽ giết. Thì ông đang như vậy là bị chết. Cứ một lần chết là đếm một kiếp, sau đó sống lại, bị cưa tiếp, bị đâm chết, bị thọc tiếp, chết tiếp tục, la hét, cứ la hét. Và nó dài như vậy. Mà mình một phút thôi là có cả trăm ngàn tỷ cái sát na tâm như vậy. Trừ những cái tâm là vô nhân để làm các cái việc là tiệp thọ suy đạt, hay là nhãn thức để, rồi là vân vân, hoặc các cái là hồ kiệt tâm, còn lại tốc hành tâm đều cho quả. Điểm nổi. Cho nên chỉ cần 30 năm làm vua, thì đọa địa ngục 70 triệu năm. Một ông vua nhớ được kiếp trước là cái chuyện mà chuyện tiên thân Đức Phật mình bị có, về đọc chuyện ngài Thái Tử Cấm Tê Mi Giá là có cái chuyện đó. Có chuyện đó. Chúng ta không phải học cho mình mà nên đem chỉ dạy cho con cháu bằng những cái truyền tranh đó, cho nó đọc ở tuổi này, cho nó đọc và chúng ta hướng dẫn cho nó để làm gì? Để chung tay trước tội ác. Vì có những đứa trẻ nó sinh ra nó thấy con kiến nó diệt ngay, có thấy con dung con bò nó ra diệt. Nhưng mà có những đứa nó sợ, nó chạy, con kiến nó không sợ, con bệnh con bẹt trên lưng chó nó không sợ, nhưng mà xa là nó sợ hết, rất là hay. Và cái tâm nó rất là thương, thấy con này là nó ôn cho tha hả. Rồi nó thấy người ăn xin, cái ông mà tay chân quèo quèo mà hay vô này, nó chỗ mình lạy Phật thắp hương không được mà phải nhờ người ra nhờ ông Dương thắp, mà đi nhóc nhách như vậy mà vào lạy Phật, ngày nào vào lạy quẹt sân chùa hết đó. Tức là cái kiếp trước anh làm cái nghiệp gì không rõ, mà bây giờ là đi không thẳng, nói không được, ăn phải có người đủ, xe lăn cũng ngồi được. Đấy. Cái nghiệp, nhưng mà lại bây giờ cái tâm thiện, ngày nào vào lại Phật. Là con bé này là cứ hay lên xin tiền, hay là xin cái gì đem cho anh bom đó. Anh tên bom. Mà nó nhìn nó sợ, nó không dám, nhưng mà vẫn có cái tâm thiện. Không phải về đâu quý vị ạ. Không phải về tự nhiên mà mấy mấy tháng tuổi là ở chùa thì được, mà về nhà sốt nôn ọe mà chạy lên chùa ngủ thì không sao. Đó là cái phước rất lớn đó. Ngài đặt bạc là phải tham gia thích lắm. Trong đó là chị em họ, anh em họ của nó thì không có được không thôi, đặng đặng thôi, bạc cũng bạc thôi. Cho nên chúng ta thấy những cái việc tu tập này, ngoài mình biết để tu thì nên gọi là trong cái 10 nhân tạo phước thì có cái nhân thứ 9 là thuyết pháp, thì chúng ta cũng cố gắng đem những cái mình biết chỉ cho người nhà, ít nhất là người nhà, để cùng nhau sạch tấn mà tu tập. Tuy là việc không lớn lao gì, nhưng mà lại được cái gì? Tình thân đoàn kết. Cái tốt nhất là mọi người trong gia đình cùng một đạo. Cái đạo nó quan trọng lắm. Cái đạo ở đấy không có nghĩa là tôn giáo nhá, mà đạo sống, đạo làm người. Thì cái đạo để làm người, để sống mà tốt nhất trên thế gian này chỉ có Phật giáo thôi. Đương nhiên, cái này là đương nhiên. Thì tự nhiên trong nhà sẽ cùng một tiếng nói, cùng một chỉ hướng rất là dễ. Chứ có nhiều người đi chùa chồng cho đi, sư đã gặp thời gian mà anh của chị này ở Đà Nẵng, anh đồng ý cho chị đi chùa, chở chị đến chùa, anh đứng ngoài giống bao giờ vào hết. Trước đó thì chị này đi chùa cả gia đình theo nguyên thủy Mỹ từ 2-3 đời đấy, nó đứng ngoài không chịu vào đấy, mà sau cả vài chục năm mới cảm hóa thì bây giờ anh mới chịu đi chùa, nhưng cũng không theo, giống mà về đó không theo. Có những cặp vợ chồng như vậy, chồng đi mà vợ không đi, vợ đi chồng không đi, nhiều lắm. Đến trước là ta có một anh này để học được thời gian vợ cũng cho đi chùa. Vợ ghen cũng cho đi chùa, mà tới là anh ngồi bằng đầu anh nghiêm túc, mà không phải lớn nó cũng phải nhỏ nhé, cũng trên 40 làm bác sĩ nữa rồi. Khổ chưa? Sao rồi mà tới thưa sư, mà tới chùa cũng được nữa, gửi tin nhắn cho con nghỉ học, thiệt tình là coi như là vợ cũng cho đi chùa. Khổ chưa? Vợ cũng cho đi học, nói rõ luôn. Đấy, bốn loại thức ăn. Bây giờ quý vị cũng đang ăn, phải không? Ăn cái gì? Đoàn thực thì cũng thấy. Thấy có nuốt nước bọt không? Ai nuốt nước bọt là đoàn thực nha, phải không? Trong nước bọt có dưỡng tố, không khí có dưỡng tố. Chúng ta hít không khí là đoàn thực nha. Chứ không phải là không ăn đâu. Này giờ hít oxy là đoàn thực hết. Không có oxy còn nuôi được cái thân này không? Pháp mà sinh được từ đoàn thực là cái gì? Là cả cái sắc pháp sinh khởi. Như vậy từng tế bào của mình có cần oxy không? Có. Vậy quý vị đang hít thở oxy là đoàn thực. Xúc thực thì có rồi. Nói mạt quá có mấy quạt, trời cũng nóng lắm. Chúc thực, thức thực, có tư niệm thực, có hết cả bốn loại. Ăn từng giờ từng giấc. Nhưng mà cái thức ăn để ăn ấy, thì ngày ba bữa, hoặc ăn vặt ăn vùng gì nữa thì nhiều lần. Quan sát về việc trình bày các chi pháp. Trong Thắng Pháp Tập Diệu Luận Abhidhammatha Sankhaha chương 7, trưởng lão Anuruddha có viết: Pancha vinyanesu chanangani avirijesu balani. Sáu chữ Jesu này thêm dấu phệt nữa hết, dấu phẩy nữa. Ahetu kesu magangani na la phanti ta tha vijikicha chitte ekagata magginriya balan bala phavang na gacchati. Các thiền chi không có mặt trong ngũ thực tâm, các lực không có mặt trong tâm phi tấn, các đạo chi không có trong các tâm vô nhân. Cùng vậy trong tâm hoài nghi thì nhất tâm tâm sở không trở thành đạo chi, không trở thành căn và lực. Ngũ thực tâm là gì? Đi panh chà vinh nha na chệt, tức là sông ngũ thức tâm là cả cái tâm mà có thức, có chữ vinh nha na là gì? Nhàn thức, nhị thức, tỳ thức, thiệt thức, thân thức, thì không có thiền chi. Mấy tâm đó có thiền được không? Không có thiền. Bởi vì các tâm này chỉ có bài biện hành tâm sở. Nhưng mà bài biện hành tâm sở thì có cái gì? Có nhất tâm. Nhưng nhất tâm trong đó, ê cả các ta là nhất tâm, trong đó không thành thiền được. Là chưa? Cái này thì rõ ràng rồi, không cần giải thích. Tai mà nghe thì thiền được không? Thiền mà ở đây nói là thiền chí. Các lực không, tức là năm lực, bảy chúng ta có mấy lực? Bảy lực nha. Tín, tấn, niệm, định, tuệ, vô tam, vô quỷ, tam và quỷ, chín lực phải không? Thì sao? Không có trong các tâm phi tấn, tức là các cái tâm mà không có viriya, không có sự nỗ lực thì còn lực hết. Có cái sự ra sức, nỗ lực, tinh cần thì có lực hết. Không có lực được. Tâm phi tận là 16 tâm, 10 ngũ song thức tâm, 2 tiệp thọ tâm, 3 suy đạt tâm, 1 ngũ môn hưởng tâm. Chúng là những tâm không mạnh mẽ, thụ động, nên không có các lực được. Mắt nhìn thì nhìn thôi hả? Mọi người nên nhớ cái chỗ này cần phải phân biệt, để tiếng Việt thôi là thấy rất rõ. Tức là nhìn và thấy khác nhau. Có khi chúng ta nhìn không thấy, để thấy thì chúng ta phải chú tâm nỗ lực hơn, thì những cái tâm khác nó đầy cái nhận thức tâm lần thứ nhì nhìn cho kỹ, phải chưa? Rồi để phát hiện hay thấy. Còn tâm nhìn thông thường thì không còn lực. Tiệp thọ tâm vậy, các loại tâm mà không có tấn, không có nỗ lực, cho nên nó không thể là thuộc về ba la hay là lực được. Tâm vô nhân có 18 tâm, gồm 16 tâm vô tấn như đã nêu, cộng với ý môn hưởng tâm và tiểu sanh tâm. Chúng là tâm không kết hợp với nhân nào cả, tức là có nhân tham, nhân si, nhân sân, nhân si, không có vô tham, vô nhân, sân, vô si. Cho nên không có đạo chi nào có mặt trong tâm này cả. Chúng ta có mấy đạo chi? Mười hai đạo chi, phải không? 12 đạo chi gồm có bát chánh đạo là 8, và thêm tà kiến, tà tư duy, tà tấn và tà gì nữa? Tà tấn, tà tư duy, tà kiến, tà định. Có tà định không? Mitcha Samadhi Tà Định, đúng rồi. 12 cái đạo chi. Bởi vì chỉ có những tâm hữu nhân mới dẫn chúng sinh đến lạc cảnh, khổ cảnh hay niết bàn được. Cho nên các đạo chi không có trong tâm vô nhân. 18 tâm vô nhân không có đạo chi. Bởi vì các đạo chi mới dẫn chúng sanh đến lạc cảnh, khổ cảnh và niết bàn. Lạc cảnh là gì? Là cõi người, sáu cõi trời dục giới và các cõi thiệt sắc giới, vô sắc giới. Niết bàn. Còn khổ cảnh là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, Atula súc sinh. Cùng do đạo chi dẫn tới. Đạo chi là gì? Là do ta kiến, do ta định, do ta tẩn và ta tư duy, phải chưa? Bốn anh này đưa đến. Về phần nhất tâm tâm sở trong hoài nghi tâm, tâm hoài nghi vị trí kịch cha chết là tâm chỉ có một nhân si, sức mạnh không lớn, còn thêm sự nghi ngờ tỉnh không xác định kết hợp vào nữa, cho nên là tâm yếu kém, đã yếu kém lại yếu kém hơn. Vì vậy nhất tâm tâm sở trong hoài nghi tâm không trở thành thiền chi được, không trở thành đạo chi được, không trở thành căn được, không trở thành lực được. Thiền chi mà nhất tâm tâm sở thì thành là chi gì? Ê cả cái ta này chính là nhất tâm. Trong thiền chi, trong đạo chi nó là gì? Đạo chi là Samadhi, phải không? Trong căn là gì? Định căn, Samma Indriya, Samma ông ơi, ekagatha samadhinriya, samadhinriya, samadhinriya. Và trong lực là samadhi bala, samadhi dala. Còn samadhinriya là kết hợp lại rồi, hai chữ Bali kết hợp. Như vậy chúng ta học qua Misaka, Sangha hồn tạp quy tập, tức là quy tập những cái pháp mà cả thuộc về thiện lẫn bất thiện vào trong này. Tức là những nhóm pháp được quy tập có cả thiện lẫn bất thiện. Ví dụ nhân, nhân có mấy nhân? 6 nhân. Có 3 nhân thiện là gì? 3 nhân thiện là gì? Vô tham, vô sân, vô si. Và 3 nhân bất thiện là gì? Tham, sân, si. Tiếp đến là thiện chi. Thiện chi thiện, thiện chi có mấy chi? Trong bản tổng kết chỉ có tiếng Bali thôi. Thì thiện chi có một là tâm. Tâm là thiện hay bất thiện? Tâm, tâm sở thuộc về thiện hay bất thiện? Tâm hay tư duy? Tư duy thiện có không? Tư duy bất thiện có không? Thuộc về cả hai. Vichara là tứ. Tự thiện có không? Có thiện. Bất thiện có không? Có bất thiện. Thứ ba là piti, là phi, là sự hoan hỷ trong nội tâm. Cái này học nhiều rồi phải không? Thiện có không? Có. Bất thiện có không? Có. Thứ tư là ekagata, là nhất tâm hay là định. Trong thiện có không? Có. Trong bất thiện có không? Có. Nếu không không có cái định trong bất thiện thì làm việc bất thiện không thành tựu. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thuộc về Vedana, là thọ, gồm cả thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả. Trong đó thọ hỷ thiền có, Somanasa thiền có, có trong các đại thiền tâm. Và bất thiền có, có ở trong tâm tham, bốn tâm tham kết hợp với Somanasa. Domanasa là ưu, chỉ có ở trong tâm sân mà thôi. Trong tâm tham có ưu hết. Tham được của rồi thì vui mừng cho làm gì mà buồn. Ví dụ như một người ăn mày mà được 1000 đồng tiền vàng, 1000 lượng vàng, vui hay buồn? Sau đó anh ta ôm về nhà thì bùa lo hay là vui? Khi anh ta nổi tâm lo lắng là tâm gì? Tâm sân. Bước đi trong nhà bồn chồn, bồn chồn vì không biết chôn vào đâu. Nhà có cái xác tù sắt để bỏ không? Không. Đào đất chôn thì sợ gì? Vàng có chừng mà. Mọi người nghe vàng có chừng rồi mà. Biết rồi đó, rồi sợ ông trộm vô nữa. Thì khi đó là tâm gì? Tâm sân. Thọ gì? Ưu đô manasa. Còn khi mà mới được cục vàng thì tâm gì? Tâm tham. Thọ gì? Thọ hỷ. Nhưng ôm về nhà mới lo. Và nè, thọ ưu và thọ xạ. Xạ có ở trong sân không? Không. Không có. Có tâm tham không? Có. Bốn tâm tham hợp với thọ xả, tương ứng với thọ xả. Và tâm đại thiền có xả không? Không có thì lấy bạc ra mà coi. Đào chi, hồi nãy có nói rồi, có 12 đào chi. Trong đó có thiền. Bao nhiêu đào chi? 8 đạo chi là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh gì nữa? Chánh tinh tận, chánh niệm, chánh định. Còn bất thiện là gì? Tà kiến, tà tư duy, tà tấn và tà định. Inriya là căn, có 22 căn. 22 căn luôn, chứ không phải 5 căn mình biết thế. Không phải tín tận niệm định tuệ rồi đại nhãn nhị tỷ thiệt thân ý, mà cộng lại thành 22 căn. 22 căn trong bài rồi, không cần nêu nữa. Và 22 căn này thì có thiền không? Có. Có bất thiền không? Có. Xem cái tổng kết là thấy Lực, chúng ta có 9 lực. Ba la là lực, 9 lực. Thế tín, tấn, niệm, định, tuệ. Rồi gì nữa? Vô tam, vô quý, tam và quý. Có cả thiền lẫn bất thiền. Tín có trong thiền mà thôi, thuộc về đức tin. Tấn có cả thiền lẫn bất thiền. Niệm có trong thiền mà thôi. Định có cả thiền lẫn bất thiền. Tuệ chỉ có trong thiền mà thôi. Rồi gì nữa? Vô tam, vô quý là bất thiền. Tam và quý thuộc về thiền, đủ 9 cái. Rồi trường, chúng ta chỉ có 4 trường là gì? Dục trường, chanh đá. Thứ hai là tận trường, phải không? Thứ ba là gì? Tâm trường. Và thứ tư là gì? Thầm trường, tính là tuệ. Bốn cái trường, trường nó khác với căn ở chỗ. Khi nó xuất hiện thì nó làm chủ tất cả, nó to nhất, nó trường. Còn căn chỉ xuất là làm chủ, chủ quản trong cái công tác của mình thôi. Vật thực vừa nói xong, có 4 loại vật thực, đó là gì? Đoàn thực, cả bà linh ca la hà ra. Rồi đến xúc thực, phật sa hà ra. Rồi đến mano sanh chê ta na hà ra, là tư niệm thực. Và thức thực, vinh nha hà na hà ra. Thì 4 loại thực này chúng ta thực hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, không khi nào làm có cả. Kể cả khi chúng ta ngủ say vẫn có hít thở. Hít thở do gì điều khiển trong lúc ngủ say? Quý vị biết không? Tâm pha văn ga, tâm hồ kiếp, là tâm này nó điều khiển cái hít thở của mình. Còn nếu nằm mà không hít thở, nằm ngủ hít thở thì sao? Đài xong. Nó khác. Người nằm ngủ và người chết khác nhau á, khác cái chỗ này. Cho nên coi phim tàu là thấy họ để hai ngón tay đâu, cái mũi, đưa ngón tay vô mũi coi con thở bắt mạch hả, hết thở mạch nhảy. Tuy nhiên có những người có khả năng siêu việt hơn, chứ phải là đắc thiền đó, họ vẫn đình chỉ được hơi thở và mạch, đình chỉ được. Cái này quý vị phải luyện được. Chứ có anh bạn nói bây giờ con sống, anh hơn xưa mấy tuổi. Ngày xưa đi bộ đội, anh đi bộ đội, mà anh đi bộ đội anh đầu đại học tổng hợp toán khoa K1, mà đến K7 anh mới về được học. Mình thì đầu K4 vật lý, mà đến K7 mình về học cùng lớp. Thì anh này có cái khả năng đó, bắt mặt anh được, không cầm mặt. Nếu mình muốn bắt thì đưa cho bắt, còn bình thường thì có. Và rờ mùi cũng có thở. Anh thích nín chừng nào anh nín. Ghê như vậy. Và thậm chí mà người bên kia đường đứt tay chảy máu, tai nạn, máu đang chảy, anh đứng bên này đường, anh đình chỉ máu chảy được trước mặt mình luôn. Sống. Anh đây có cái khả năng như vậy, vẫn còn sống. Không biết hồi nay anh còn làm không, chữa bệnh ma, đi bắt tà, vui lắm. Đấy, tổng kết Misaka hồn tạp quy tập trên cái bảng này, vì lý do cái bảng này nó một tờ A4 cho nên chữ hơi nhỏ, quý vị đọc hơi khó, nhưng mà sư không dịch ra vì tập cho quý vị quen Bali. Và trong này có một số cái ô nó nhỏ, sư phải viết tắt. Có chi pháp thì có nhóm pháp này, và đằng sau có cái sự giải thích ở các sao, tổng kết tay vì sao có những con số như thế này vân vân. Là chúng ta xong phần hồn tạp quy tập thứ tư tới. chúng ta sẽ về giảng phần quy tập. Và vừa trước có một bài giảng phần quy tập, không biết vì sao đi giảng lộn. Giảng xong rồi mới biết là Satipatthana đấy. Là nhầm, thầy nhầm trò nhầm luôn. Thì không sao, xem như bài đó giảng rồi. Nhưng mà đến mai muốn có điều kiện mà Satipatthana này phải nói nhiều lần, bởi vì nó là pháp hành rất là độc đáo. Và nó thiệt, quý vị nghe nhiều rồi nhưng mà cái chữ niệm, cái chữ sở tị vẫn chưa hiểu hết đâu. Mà hiểu được nó cho thật sống thuộc á, thì hành tự niệm xứ rất là sướng, vì mình biết để hành. Còn lại là nói khao khao thôi. Chánh niệm tỉnh giác là nói khao khao thôi, tại đây và bây giờ, nói mình chơi thôi. Còn không hiểu cho nên hành nó quờ quạng, không hiểu làm sao hành được, phải không? Đó là điều đương nhiên. Chúng ta nghỉ ở đây. A la hăng sam ma sam bu tho pha ga va bu thang pha ga ban tang ma bi va de mi kha to pha ga va ta tha mo tham ma ma sa mi su pa ti pa no pha ga va to và cả sang ngô sang hằng na ma mi y đẳng và ta mê quân nhang sa va ca kha ya và hắc la hô tu a na ga te sukhita bodha dukkha mukkha thà.